Định mệnh dẫn lối, chương 6, sự thay đổi. Góc truyện audio.com. Vào một ngày đẹp trời sau khi mọi người trong lều dậy hết thì dĩ nhiên hai chiếc lều của các nàng và các chàng nhà ta cũng đã thư Serion ơi ăn gì đây, đói. Kenji nằm im một chỗ rên lên, không biết nhịn, một câu nói phũ phàng từ miệng Erion, mời mấy cậu kia sang nấu ăn chung với mình đi. Xiaoran nói một câu khiến Kenji với Erion sốc hoàn toàn, ở Erion sang kêu đi. Kenji mặc dù bất ngờ nhưng vẫn kêu Erion đi, nói xong Erion chạy đi mất với lại bây giờ cậu cũng đang muốn gặp Tomoyo liền. Bên chỗ Sakura thì Mei Ling và Tomoyo rất ngạc nhiên vì Sakura có vẻ dễ thương hơn, vui vẻ hơn với lại bây giờ còn tự nguyện làm bữa sáng cho mấy cậu con trai kia nữa. Tomoyo, cậu sang bên kia gọi mấy cậu đi, Sakura nói, Tomoyo nói xong liền chạy đi liền và không hiểu sao cô lại đang muốn gặp một người nào đó. Đang suy nghĩ thì có một người tông phải Tomoyo làm cho suy nghĩ bị cắt giữ chừng, chưa kịp định thần thì người đó xin lỗi rối rít, chỉ biết bóng dáng đó quen quen, sau khi biết được cái gì xảy ra thì... Tomoyo, tiếng gọi Erion làm cô bừng tỉnh. À là cậu sao Erion? May quá tớ đang đi kiếm cậu. Tomoyo cười nói, tớ cũng đang kiếm cậu nè. Nói vậy thôi chứ mặt Erion đang có hiện tượng đỏ lên rồi. Bọn tớ muốn mời mấy cậu sang ăn sáng. Tomoyo nói trước, à thật sao, cậu qua bên đó trước đi tớ đi gọi mấy cậu ấy. Erion reo lên rồi chạy đi, khi mọi người có mặt đầy đủ, chào buổi sáng, Xiaoran bất ngờ lên tiếng trước làm mọi người giật mình, chào buổi sáng, Mei Ling lấp bấp lên tiếng, rồi sau đó Xiaoran ngó quanh quất tìm bóng dáng ai đó rồi bất chợt có người đến gần cậu và... Bộp, chào buổi sáng, Sakura vừa đặt tay lên vai cậu vừa la to để hù cậu. Quái, chào, chào buổi sáng, Xiaoran giật mình đáp lại, các cậu đói rồi đúng không, bữa sáng đã xong rồi các cậu ăn đi. Sakura nói với mọi người, tất cả đồng thanh, này các cậu ăn xong thì tụi mình đi dạo ha. Mei Ling nói, hay đó, Sakura reo lên, sau khi ắn xong cả bọn cùng đi dạo quanh khu cắm trại, dĩ nhiên Sakura rất vui vẻ và hồn nhiên khiến cho Xiaoran cũng vui theo và cậu khẽ mỉm cười, có lẽ hành động này khiến cho Erion và Kenji quá quen rồi nên chỉ còn chờ để hỏi thôi. Khi mọi người trở về lều thì bên lều của Sakura, Sakura à từ hôm qua đến giờ mình thấy cậu thay đổi đó. Tomoyo nói, vậy hả, Sakura hỏi, cậu cười nhiều hơn và dễ thương hơn, bộ có chuyện gì làm cho cậu vui vậy? Mei Ling từ đâu xen vô hỏi, mà không có gì đâu, chỉ là tớ tìm thấy người bạn thời thơ ấu rồi. Sakura ngại ngùng nói, oa là ai vậy Sakura? Tomoyo chưa kịp hỏi thì Mei Ling đã cướp lời, cậu sẽ ngạc nhiên lắm đó Mei Ling, là Xiaoran đó. Sakura cười tươi nói, Mei Ling và Tomoyo đồng thanh. Hèn chi tớ thấy cậu ấy từ hôm qua cũng thay đổi hẳn luôn. Tomoyo nói, Sakura gặp được cậu rồi tớ vui lắm. Mei Ling la lên rồi ôm chầm lấy Sakura. Tớ cũng rất ngạc nhiên khi biết cậu là em họ Xiaoran đó. Sakura ôm lại Mei Ling nói. Trong khi đó ở lều bên kia Xiaoran cũng bị những người bạn của mình tra hỏi. Xiaoran tớ thấy cậu thay đổi nhiều quá, có chuyện gì vậy? Erion hỏi, không có gì đâu, chỉ là tớ đã tìm được cô ấy rồi mà thôi. Xiaoran cười nhẹ nói, là ai vậy Xiaoran, tụi tớ có biết không? Kenji nhảy vô hỏi, y chang Mei Ling, có, là Sakura đó. Xiaoran có chút ngượng ngùng nói, oa tớ không ngờ Sakura là cô gái mà cậu mong chờ bấy lâu nay đó. Erion ngạc nhiên kêu lên, tớ cũng bất ngờ lắm chứ, khi Sakura mới vào lớp là tớ thấy có nét quen quen rồi, càng nghi ngờ hơn khi Tomoyo bất chợt nói lên quá khứ của cô ấy. Góc truyện audio.com Xiaoran nói, vậy làm sao cậu biết được Sakura là cô gái đó? Kenji thắc mắc hỏi. Là hôm qua tớ tình cờ thấy Sakura đang hái rau, trong lúc hái cô ấy vừa hát bài hát mà chỉ có tớ và Sakura biết thôi, với lại lúc cúi xuống hái rau sợi dây chuyền mà ngày xưa tớ cho cô ấy lộ ra vậy là tớ biết thôi. Xiaoran cười nhẹ kể lại câu chuyện. Tớ phải cảm ơn Sakura ngay mới được, nhờ có Sakura mà bản thân của tôi mới không như trước đây nữa. Kenji vừa vỗ vai Xiaoran vừa nói, bộ trước đây tớ ghê lắm hả? Xiaoran cau mày hỏi, không, không phải ghê mà là quá ghê. Erion chen vô nói và sau khi nói xong thì phải đứng lên chạy ngay lập tức. Cách chương.